Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2 chương 64, mông nở hoa. Gocchuyenaudio.com. Người người này tên nghịch tử tức chết chẫm, người đâu, bắt tên nghịch tử này giải vào thiên lao. Bạch Nhiêu hét to, ta ta ta, Bạch Nhật Tường vội vội vàng vàng xà quá một bên chăn gấm che khuất thân thể, không biết nên nói như thế nào cho đúng, khuôn mặt thất kinh, mà trên đất hoàng hậu quỳ nước mắt ròng ròng, ôm đùi Bạch Nhiêu kêu khóc nói. Hoàng thượng, thỉnh người làm rõ, hoàng nhi là oan uổng, hu hu. Hoàng thượng, phụ hoàng, nhi thần không biết tại sao lại ở nơi này, nhi thần đêm qua rõ ràng là. Bạch Nhật Tường phản ứng lại, vội vàng biện giải. Im miệng, chấm tận mắt nhìn thấy, há lại cho ngươi nói xảo. Nghịch tử chính ngươi nhìn xem, hai người nha đầu bị ngươi đạp hư thành bộ dáng gì nữa, Vân Hiểu còn không qua xem đi. Bạch Nhiêu tức giận đến cả người phát run, không thèm để ý trên đất khóc giống chứ hoàng hậu. Vâng, Vân Hiểu Nguyệt bước nhanh về phía trước, bước lên sàng đan bao lại hai nữ nhân trần truồng, thân thủ khoát lên các nàng mạch đập thượng, nao nao, hãn tử, Bạch Nhật Tường này thật đúng cường, hai nữ nhân này, bị hắn chỉnh chỉ còn một hơi, lợi hại nha. Hồi bẩm hoàng thượng, nhị vị tiểu thư bị thương rất nặng, phải lập tức tắm lau, hảo hảo tu dưỡng, bằng không. Hơi hơi thi lễ, Vân Hiểu Nguyệt trả lời lớn tiếng. Chỉ nhi, yên nhi, chú tướng quân cùng tôn thừa tướng lập tức lão lệ tung hoành, thương tâm mà khóc. Bạch Nhiêu hơi hơi nhếch mắt, trong mắt hiện lên khiển trách cùng ngạc nhiên, nhìn Vân Hiểu Nguyệt. Vân Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, nàng mới không đồng tình với hai nữ nhân này đâu, diệt cỏ phải trừ tận gốc, đạo lý này, nàng biết. Về phần hai vị cựu thần, nhà bọn họ thê thiếp thành đàn, tử nữ phần đông, thiếu một người, nhiều lắm thương tâm một trận lại thôi, mà đúng ra, nàng đã cho các nàng cơ hội, các nàng muốn tìm chết, thế nào không thành toàn đâu. Mặc quần áo cho hắn, lôi ra đây. Bạch Nhiêu nổi trận lôi đình, xanh mặt xoay người mà ra, hoàng hậu khóc đến mặt đầy nước mắt, lăn lông lốc đứng lên, hướng Bạch Nhật Tường đang ngơ ngác nháy mắt, đi theo ra ngoài, hai ông già thương tâm một bên gạt lệ một bên theo đuôi, mà hai ngự lâm quân đi vội vội vàng vàng cầm lấy quần áo, giúp Bạch Nhật Tường khoác lên, ánh mắt bọn họ khinh bỉ, làm Vân Hiểu Nguyệt muốn cười. Xem ra, lúc này đây, hóa ra lại là nhất tiễn song điêu, không chỉ có trừ bỏ này hai nữ nhân đáng ghét còn làm Bạch Nhật Tường này ở trong mắt đại gia ấn tượng kém hơn, hắc hắc hay a. Chỉ chốc lát sau, Bạch Nhật Tường đã bị thị vệ ôm đi ra ngoài, Vân Hiểu Nguyệt là đại phu tự nhiên lưu tại bên trong cứu người. Cứu người nào a, đuổi đi tất cả thị nữ, Vân Hiểu Nguyệt đem cửa gỗ mở hé hé nhỏ như đường chỉ, bắt đầu xem cuộc vui. Quỳ xuống, Bạch Nhiêu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, uy nghiêm ra lệnh. Bạch Nhật Tường như là một con gà trống thua trận quỳ xuống. Phịch phịch, chấm không muốn biết những thứ khác, liền chỉ tin tưởng sự thật chấm thấy. Tường nhi, chấm thật thất vọng a, ngươi tự nói xem, phải bị tội gì? Ta, Bạch Nhật Tường trong khoảng thời gian ngắn, không lời nào để nói, đêm qua hắn tuy rằng ý thức có chút mơ hồ, nhưng là tiếng người kêu khóc cảm giác thống khoái, như là dành mạch ấn ở trong đầu, như thế nào chống chế? Gocchuyenaudio.com. Hoàng đệ, nếu ngươi thật sự thích nhị vị tiểu thư, ngươi có thể nói cho đại ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi như nguyện, nhưng là ngươi như vậy làm nhị vị tiểu thư về sau như thế nào làm người đây? Ngươi, làm đại ca nói như thế nào ngươi mới tốt a? Gương mặt Bạch Diệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khổ sở không thôi. Diệp nhi, chuyện này, là ngươi một tay an bài, đúng hay không? Ngươi thích Vân Hiểu kia, ngươi thiết kế hãm hại hoàng đệ của ngươi, đúng hay không? Hoàng hậu đứng một bên trong ánh mắt dường như muốn phun ra lửa, gắt gao hắn nhìn chằm chằm Bạch Diệp bi thương, chất vấn. Làm càn, chẫm đang hỏi chuyện, đến phiên ngươi xen mồm sao? Bạch Nhiêu lạnh lùng nhìn vẻ mặt chật vật hoàng hậu một cái, quay đầu nhìn Bạch Diệp. Diệp nhi, chẫm đưa hắn giao cho ngươi xử trí. Cái gì, hoàng thượng, Tường nhi là con của người, tại sao có thể giao cho hắn, hắn có tư cách gì xử trí Tường nhi của ta, hoàng thượng, thần thiếp van xin người, nhất định phải đem chuyện này triệt tra tới cùng, Tường nhi nhất định là bị hãm hại, hoàng thượng. Hoàng hậu kinh hãi, vội vàng vọt tới bên người Bạch Nhiêu, vô cùng lo lắng quỳ cầu. Cha rõ cái gì, người dạy nhi tử thật tốt, chẫm còn không có tìm người tính sổ đâu. Người là thế nào dạy hắn, hừ. Hồi cung, đứng ở cung Tê Phượng hào hào tỉnh lại cho chấm, ngay cả con cũng dậy không xong, tại sao có thể quản hậu cung tốt đây? Hừ, Bạch Nhiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia chán ghét, vung tay lên, bỏ rơi hoàng hậu lôi kéo ống tay áo của hắn, xanh mặt tức giận đến không nhẹ a, vâng, thần thiếp lĩnh chỉ. Hoàng hậu nhất thời sắc mặt như cho tàn, cả người run run té lên trên ghế cúi đầu không dám mở miệng nữa, một bộ dáng bị đả kích sâu. Bất quá trong mắt kia hận ý thật sâu, làm trong lòng Vân Hiểu Nguyệt cả kinh, nàng biết tiếp theo, nàng phải mau chút giải quyết cổ độc của Bạch Nhiêu tiếp theo chạy lấy người, nếu không, hoàng hậu này không chừng lại nảy ra chủ ý quỷ dị gì nữa. Về phần hoàng đế có vẻ bệnh này sao? Không biết vì sao, nhìn thái độ hắn hôm nay, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái, phảng phất như nàng mới là người bị lợi dụng kia. Dừng, nếu như thực là như thế, hoàng đế bệnh quỷ này, thật đúng thâm tàng bất lộ, có lẽ, hắn là già chưa ăn hổ sao? Phụ hoàng, kỳ thực chuyện này, nhi thần cũng có sai, không nên để hoàng đệ ngủ ở phòng ta, nếu việc đã đến nước này, vì danh dự nhị vị tiểu thư, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng cho nhị vị tiểu thư này gả cho hoàng đệ đi, Chu tướng quân, Tôn thừa tướng, hai vị cảm thấy như thế nào? Bạch Diệp vô hạn phiền muộn, chân thành nhìn hai vị cựu thần không ngừng gạt lệ ôn hòa hỏi. Hu hu, cảm ơn đại điện hạ khoan dung, là cựu thần không biết dạy, cựu thần có tội a, Chu tướng quân lão lệ tung hoành, run rẩy nằm sấp xuống quỳ tạ, Tôn thừa tướng cũng quỳ xuống. Bất quá, xem biểu hiện chưa, còn chưa tin cháu gái hắn lại làm ra chuyện nửa đêm lên giường mê hoặc nam nhân, cho nên tuy rằng vẻ mặt bi thương, nhưng là cặp mắt kia không ngừng liếc về phía hoàng hậu vẫn rơi lệ. Hai người kia nhất định có gian tình. Nàng đột nhiên cảm thấy nghi vấn, Vân Hiểu Nguyệt biết, xem ra Tôn thừa tướng này cũng cần hào hảo điều tra một chút. Diệp Nhi trạch tâm nhân hậu, trẫm quá mức cảm vui mừng, được rồi, đã đem Chu Chỉ Nhi cùng Tôn Như Yên gả cho Tưởng Nhi làm chắc phi đi. Góc truyện audio.com lập tức đưa đi phủ nhị hoàng tử chăm sóc cho tốt, tùy ý thành hôn. Về phần Tưởng Nhi làm ra chuyện như vậy, vốn hẳn là nhốt vào thiên lao chịu đau khổ, bất quá vì hai nha đầu trẫm không đem ngươi đưa vào thiên lao, nhưng là tội chịu khó thoát khỏi, người đâu, trượng hình mươi. Bạch Nghiêu mặt lạnh phân phó nói. À, Bạch Nhật Tưởng sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch run lẩy bẩy lạnh run kêu khóc. Phụ hoàng, con oan uổng a, phụ hoàng, phụ hoàng. Bất quá, Bạch Nghiêu sắc mặt rất dọa người, cho nên ở đây mọi người, không có một dám xin tha cho hắn, rất nhanh, đại bản được mang tới. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng hậu một bên nhìn thấy đại bản cấp đến độ quỳ trên mặt đất khóc, Bạch Nghiêu cũng không thèm nhìn nàng một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Nhật Tưởng, ánh mắt kia, rõ ràng có một tia chán ghét, làm Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy mà trong lòng chậm rãi dâng lên một tia nghi hoặc. Bóp, bóp, đại bản vô tình đánh vào cái mông Bạch Nhật Tưởng bị ấn ở trên ghế dài, rất nặng, thật thanh thúy, mỗi một cái, Bạch Nhật Tưởng sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, được gọi là thanh âm kinh thiên động địa, làm cho hoàng hậu quỳ trên mặt đất chảy ra nhiều nước mắt hơn, gắt gao nắm chặt khăn gấm trong tay, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, chỗ nào còn nhìn ra khí thế hùng hổ lúc trước, son phấn trên mặt đều lem, mắt sưng lên giống cây hạch đào, xấu muốn chết. Dần dần, thanh âm Bạch Nhật Tưởng khàn khàn, cuối cùng kêu cũng kêu không được, hôn mê bất tỉnh, quần lót mỏng manh đã bị đánh rách, máu tươi rơi trên mặt đất, xem ra, mông thật sự nở ra hoa. Hồi bẩm hoàng thượng, 30 côn xong, rốt cục trượng hình đã xong, hoàng hậu dụng cả tay chân bỏ qua ôm Bạch Nhật Tưởng đã ngất khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Đưa hắn nâng về phủ hoàng tử, không có thủ lệnh của trẫm, ai cũng không được gặp hắn, cũng không cho hắn bước ra cửa phủ nửa bước. Tuân chỉ, Vân Hiểu, ra đây. Đột nhiên, Bạch Nghiêu kêu to. Vâng, bĩu môi, Vân Hiểu Nguyệt thu lại ý cười đáy mắt cung kính đi ra thi lễ một cái. Vân Hiểu tuy nói là nghịch tử kia mang ngươi tới phủ hoàng tử, nhưng là trẫm đã từng hạ chỉ, ngươi không thể vào bước vào phủ hoàng tử nửa bước, ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, chính là kháng chỉ, cho nên trẫm cũng muốn xử phạt ngươi. Như vậy đi, ngươi tức khắc cùng trẫm hồi cung, đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng, sau đó đứng ở Quý Tân lâu cho trẫm, nếu trẫm biết không được trẫm cho phép, ngươi lại bước vào phủ hoàng tử, trẫm sẽ hái đầu của ngươi, nhớ kỹ chưa? Ách, thôi, dù sao ta có thể vụng trộm tới, tùy đi. Vâng, thảo dân tuân chỉ. Diệp Nhi, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng làm cho phụ hoàng lo lắng, biết chưa? Bạch Nghiêu đi đến bên người Bạch Diệp vẻ mặt xương lạnh, vỗ vỗ vai hắn, ôn hòa nói. Vâng, cảm ơn phụ hoàng quan tâm, nhi thần ghi nhớ trong lòng. Khởi giá, hồi cung, Bạch Nghiêu trở lại nhìn thoáng qua hoàng hậu, lạnh lùng phân phó. Tuân chỉ, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười thỏa mãn, vứt cho Bạch Diệp một cái ánh mắt. Chàng yên tâm, Vân Hiểu Nguyệt biết vâng lời, thành thành thật thật theo sát Bạch Nghiêu đi ra ngoài, về phần hoàng hậu sao tự nhiên cũng là khóc sướt mướt được nữ quan kéo ra ngoài, còn những phần sau tự nhiên có ngự lâm quân lưu lại xử lý. Góc truyện audio.com dọc theo đường đi, không khí thật đè nén, ngồi trên lưng ngựa Vân Hiểu Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy Long Liễn truyền đến tiếng khóc đứt quãng của hoàng hậu, không có nghe tiếng Bạch Nghiêu an ủi, điều này làm cho trong lòng Vân Hiểu Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng chỉ nhìn thấy hoàng hậu xinh đẹp này rất là kiêu ngạo lợi hại, mà bệnh quỷ hoàng đế lại là phi thường sủng ái hoàng hậu này, vĩnh viễn bộ dáng ôn hòa khoan dung, vài lần tiến cung, đều thấy hoàng thượng cùng mặt nữ này hai người phu thê tình thâm, cho nên mới làm cho hoàng hậu này nuông chiều thành như vậy, hôm nay đây rốt cuộc là làm sao rồi? Khách chương.